Con nhỏ du côn, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi gì khét vậy? Hàn tự hỏi Trúc Loan. Em đâu biết, một lúc sau Trúc Loan chạy xuống phòng bếp hét toáng lên. Bà có cháy rồi, vì giờ này mọi người đi làm hết nên không có ở nhà. Hàn tự chạy xuống, hoảng hồn liền vào phòng tắm lấy xô nước tạt vào cái rèm đang cháy. Sau một hồi miệt mài cuối cùng đám cháy cũng đã dập tắt. Hai anh em nằm xuống giường. Em làm gì mà mém nữa là cháy nhà vậy? Em định làm mì tôm nên nấu nước em quên mất thế là. Ngọn lửa đó nó cháy lên cái rèm rồi. Thôi không cần nói nữa đâu. Trên trường, eo ơi mệt quá đi mất. Mới đó mà đã ba tiết học trôi qua rồi sao? Nó nằm ườn trên bàn. Cả lớp thông báo, hôm nay lớp ta sẽ có một bạn nữ mới người Anh gốc Việt. Chuyển vào lớp mình, em vào đi từ sau cánh cửa bước vào là một cô gái. Với mái quăn màu hạt dẻ với đôi mắt xanh lục. Nó nhìn chằm chằm vào cô gái đó mà không chớp mắt. Nó nghĩ, trời trường này sao lắm đứa đẹp, thế ẹp muốn có nhan sắc như vậy quá. Nhưng nó cũng không biết rằng nó cũng là một hot girl của trường. Chào các bạn, mình tên là Mai Thanh Đào, rất vui khi gặp các bạn, mong các giúp đỡ mình. Giọng nó như gió vậy, nghe sao thanh thản quá. Đột nhiên cả lớp reo lên, lại có hot girl nữa đến lớp mình. Sao đẹp thế không biết, bạn ấy xinh gái quá. Cả con gái lẫn con trai ai cũng reo lên như trúng số. Thế em muốn ngồi bạn nào? Cô giáo tươi cười hỏi. Không nói gì cô vội vàng chạy đến chỗ nó rồi nói. Thưa cô, em có thể ngồi đây được không cô? Nó lúng túng. Được, cả lớp à, cô cũng có một tin buồn. Bạn thư lớp ta sẽ chuyển sang trường khác vì gia đình có chuyện. Về chuyện gì thì cô cũng không biết nữa. Cả lớp đột nhiên im lặng hẳn. Còn nó cứ bình thản, nó nghĩ sau chuyện của con thư, nó sẽ cảnh giác hơn. Rồi cả lớp ra chơi. Cô giáo bước ra khỏi lớp, vừa bước ra đã thấy tên đó, Nhật Minh, một đám con ái ào tới. Cô ra rồi sao? Cậu ta nhìn nó rồi cười nham hiểm. Cậu muốn gì? Nó khoanh tay lại nói. Vừa lúc đó Thanh Đào chạy ra nắm lấy tay hắn rồi nói. Anh ơi, anh tên gì sao anh đẹp trai vậy? Em mê anh rồi. Những lời nói đó làm cả lớp hoảng hồn, không lẽ Thanh Đào này mê trai đến như vậy sao? Con bé này bỏ tay anh ra. Thanh Đào cười tủm tỉm rồi nói, anh nay sao không nhập vai gì cả, cả lớp không hiểu gì. Cô nói tiếp, xin lỗi đã làm cho mọi người phải hoảng, mình sẽ giới thiệu 65 lại thêm lần. Nữa, mình tên là Mai Thanh Đào và hiện tại lớp XXX. Và cũng là em họ của anh này, cô chỉ vào mặt Nhật Minh, cả lớp lại hoảng thêm lần nữa. Nhiều đứa xúm lại hỏi Thanh Đào Nhật Minh thích, cái gì thích ăn món gì thích thú cưng. Không, ồ bồ, và cuối cùng đáp lại những câu trả lời của họ là mình không thể nói được. Trong lúc đó Nhật Minh đã dắt nó đi từ khi nào mà không ai hay biết, đó là lên sân thượng. Trên sân thượng, tôi không ngờ cô lại dâu trường một chuyện đáng khinh bỉ đến như vậy đó. Cậu ta nhìn nó rồi nói, nó cảm thấy lo sợ khi nghe cậu ta nói vậy. Chuyện gì? Nó nói chuyện thản nhiên nhưng vẫn có một chút run trong câu nói vừa nãy. Chuyện gì á? Cậu ta đi tới ghé sát vào tai nó. Cô thật sự không biết sao, đồ du côn, nó thẫn thờ, không biết tại sao cậu ta lại biết chuyện này, thân thể nó như bị hóa đá. Vừa lúc đó đám con gái chạy ồ ạt đến chỗ tên con trai kia. Anh ơi, anh vừa đi đâu vậy? Anh ơi, anh làm em lo qua. Một đám con gái léo nheo bên tay hắn, cậu ta lây tay bịt tai rồi bước đi thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.